Vậy mà thành Diệp Thần sân nhà. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.